Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 30, tiểu thuyết, góc truyện audio.com. Minh Dã lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia sân thượng cực đẹp. Dung Ninh lúc trước đau cực kỳ hai đứa bé, thêm vào Dung Kiến liền là nữ hài tử, đặc biệt nuông chiều, đem chính mình từ trước trụ gian phòng để lại cho nữ nhi, liền tỉ mỉ tu sửa một phen, tại trên sân thượng bỏ thêm rất nhiều trang sức cùng toàn bộ Dung Trạch phong cách hoàn toàn không hợp như là chuyện cổ tích bên trong mộng ảo pháo đài. Mà Dung Kiến chính đứng ở đó cái trên sân thượng, hắn chống đỡ hai má, nghiêng đầu, mặt mày bán cúi xuống, tóc dài đen nhánh rơi vào nở rộ cây điều la tung thượng, lại đi xuống buông rũ tựa hồ bị rậm rạp lá xanh che mất. Giống như là tù với tháp cao kim trong phòng tóc dài công chúa, bởi vì quá mức mỹ lệ mà quyết định dùng bi kịch kết thúc vận mệnh. Minh Dã nghĩ, Dung Kiến đúng là bị giam cầm. Dung Kiến vốn là không nên vứt cái kia cục đá, nhưng bây giờ đã ném, luôn không khả năng không nói câu nào mà trở lại. Hắn do dự một hồi, rốt cục hỏi, không lạnh sao, xuyên ít như vậy, cho dù bọn họ một cái ở trên lầu, một cái ở dưới lầu, Dung Kiến tiếng nói vẫn là rất nhẹ. Trải qua hơn 2 tháng nỗ lực, hắn đã có thể rất nhuần nhuyễn mà dùng ngụy âm nói chuyện, có thể ngụy âm tai hại quá nhiều, thanh âm nói chuyện càng lớn liền càng dễ dàng bại lộ, Dung Kiến giống nhau đều sẽ nhỏ giọng nói chuyện. Cũng là Minh Dã tai thính mắt tinh, hơn nữa thói quen cùng Dung Kiến nói chuyện mới có thể nghe rõ ràng. Minh Dã ngửa đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, không quá lãnh, hắn đứng ở khuất sáng địa phương, Dung Kiến chỉ có thể nhìn thấy Minh Dã gò má, bây giờ sắc trời liền quá mờ, chỉ có một chút nắng sớm, chiếu sáng Minh Dã chóp mũi, đường viền sâu sắc là liếc mắt một cái không quá nhìn ra được, rất nội liễm anh Tuấn. Dung Kiến gật đầu một cái thử nghiệm hiểu một chút ý tứ của những lời này. Đại khái là có chút lạnh, lại còn chưa tới đông đến xương cốt nông nỗi. Hắn không có tiếp tục hỏi tiếp. Vì lý do rất dễ đoán, Minh Dã là chủ nghĩa thực dụng giả, không phải loại kia tại ngày đông lạnh mặc áo gió đùa giỡn khóc đóng vai soái 18 tuổi nam hài, nếu như không có xuyên kia đại khái liền là không thể xuyên cũng xuyên không được ý tứ. Minh Dã muốn tại buổi sáng làm xong những việc này, thời gian vội vàng, không thể nói quá lâu nói, cùng Dung Kiến khoát tay áo một cái, sẽ cầm công cụ rời đi sau. Sân thượng quá lạnh, Dung Kiến không đãi một hồi liền đi về trong nhà. Hắn lục soát rất nhiều giáo trình, dùng 3 tiếng nghiêm túc suy nghĩ có thể hay không tại trong thời gian 1 tháng đan một cái thật là tốt nam si áo lông. Này đó áp chủ đương nhiên là có thể, Dung Kiến nhưng không như thế, hắn chỉ là một liền khăn quàng cổ đều đan không hảo phế vật, hắn nhịn đau bỏ qua cái này mơ mộng hão huyền. Tái nói Minh Dã sinh nhật tại lễ Giáng sinh, khi đó xuyên áo lông cũng chống đỡ không được giá lạnh. Dung Kiến đối với vấn đề này tiến hành rồi thâm nhập suy nghĩ, nghĩ ra đường cong cứu quốc biện pháp. Bất quá Dung Kiến cũng không tính đứng ra, thậm chí đều không hy vọng Minh Dã liên tưởng đến chính mình, cho nên chỉ có thể từ Hàn Vân đứng ra tới làm. Vừa nghĩ muốn lại muốn cùng Hàn Vân thẳng thắn, Dung Kiến liền cảm thấy một trận đau đầu. Có thể trốn là không có cách nào trốn, chỉ có thể không thế nào dũng cảm thập phần chột dạ đi đối mặt. Ở trong phòng ăn cơm chưa thời điểm, Dung Kiến đối Hàn Vân nói. Góc truyện audio.com. Chúng ta Dung gia nhất quán phúc lợi rất tốt, hiện tại có phải hay không cũng phải phát điểm phúc lợi a? Hàn Vân ngẫm nghĩ chốc lát ngữ khí rất hoài niệm. Đại tiểu thư tại thời điểm, xử sự đều hảo, có chuyện gì đều muốn người khác. Dung Kiến vội vã nối liền lời nói. Kia Hàn Di ngươi xem hiện tại mùa đông sắp đến rồi, có phải là cũng nên phát điểm gì a? Hàn Vân còn chưa hiểu lại đây Dung Kiến đến tột cùng muốn làm cái gì, nàng hỏi. Phát đồ vật chung quy phải ngày lễ ngày Tết đi, gần nhất liền không có ngày lễ gì. Đến tháng chạp nào sẽ quà tặng trong ngày lễ là không thiếu được. Dung Kiến đại thể suy nghĩ một chút, nửa cuối năm xác thực không có ngày lễ gì, có thể liền không chịu hết hy vọng, mở ra lịch ngày từ đầu lật tới cái đuôi, cuối cùng cũng coi như tìm tới người gần nhất tiết. Là tiểu tuyết, Dung Kiến rất nghiêm túc mà kiến nghị. Hàn Di ngươi xem, tiểu tuyết liền sắp đến rồi, trời lạnh xuống dưới, nên mua thêm quần áo mùa đông, không bằng sẽ đưa mùa đông quần áo đi. Hàn Vân bật cười, cảm thấy được Dung Kiến thực sự thiên chân khả ái, không nhịn được hướng hắn giải thích tại sao không thích hợp. Đưa quần áo nhiều phiền phức a, mỗi người đều có chính mình số đo, rất dễ dàng không thích hợp chính là làm ơn mắc oán, lại nói bây giờ còn có ai thiếu quần áo mặc ít. Lời của nàng ở đây im bặt đi, mới phát giác Dung Kiến là có ý đồ riêng. Hàn Vân có ý riêng, nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư không phải là muốn đưa cho ai quần áo, lại sợ quá dễ thấy, cho nên nhảy lên đằng ta tất cả mọi người đồng thời đưa đi. Nếu như nói lần trước khăn quàng cổ còn có thể là Việt Nam tính đồng học cùng bạn nam giới, lần này hạn định phạm vi liền quá ít, chỉ có một Minh Dã. Dung Kiến vốn là không nghĩ có thể đã lừa gạt Hàn Vân, mà bị vạch trần vẫn cảm thấy lúng túng, khô cằn mà giải thích. Ta và Minh Dã là bạn học trước đây, Hoàn làm lâu như vậy cùng bàn, hắn liền vẫn luôn tại học nghiệp thượng trợ giúp ta, cho nên ta cũng rất cảm kích hắn, tưởng đưa chút lễ vật cái gì. Hàn Vân thở dài, tựa hồ là tin. Như vậy a, lời của nàng nhất đốn, lại tiếp tục nói. Có thể cho dù ta nguyện ý, Chu Tiểu Xuân bên kia cũng sẽ không đồng ý, mặc dù lại chính là chút tiền lẻ, nàng cũng không hào phóng như vậy. Dung Kiến muốn nói có thể chính mình bỏ tiền, mà lại cảm thấy như vậy quá rõ ràng, quá mức vượt qua đồng học quan hệ, sợ làm cho hiểu lầm. Lại muốn một hồi, mới nói. Không sao, ngươi tại lúc ăn cơm cùng bọn họ giảng chuyện này. Ta tới nói phục bọn họ. Hắn không nói cho Hàn Vân dùng biện pháp gì, lại định liệu trước. Cứ như vậy ăn nửa no sau, Dung Kiến mới tiểu tâm rực rực đưa ra. Hàn Di, ta buổi chiều phải ra khỏi một chuyến môn, buổi tối hồi tới dùng cơm, ngài nhớ tới nói sự kiện kia. Hàn Vân cũng không có gì không đồng ý, chỉ là đùa giỡn mà nói. Đều nói nữ đại bất trung lưu, xem ra nam đại cũng không thế nào bên trong lưu. Nam đại bất trung lưu, Dung Kiến chỉ có thể trầm mặc. Xế chiều đi tiệm cà phê thời điểm, Dung Kiến lấy ra bài tập thời điểm Hoàn có chút ngượng ngùng, bởi vì mặt trên đại đa số đều là trống không. Mình dã biết đến Dung Kiến thường xuyên mò cá, có thể kỳ thực tâm lý nắm chắc rất ít sẽ có loại này không làm được nhiệm vụ tình huống phát sinh. Cái kia có thể là Dung Kiến buổi sáng luôn luôn tại bận một chuyện khác so sánh nghiệp còn trọng yếu hơn, đồng thời không nghĩ tự nói với mình. Cocchuyenaudio.com Dung Kiến nhấp khẩu quả trà còn nói. Minh Dã lão sư, ngày hôm nay có thể phải sớm một chút kết thúc, ta phải trở về ăn bữa tối. Cái này lại càng kỳ quái, bởi vì Dung Kiến luôn luôn tại tận lực giảm bớt cùng này đó. Người nhà, tiếp xúc, vì sao lại bỗng nhiên tưởng phải trở về ăn cơm? Minh Dã bán rũ mắt, ánh mắt rơi vào bài tập đáp án thượng, thoạt nhìn tựa hồ rất nghiêm túc, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, Minh Dã không thể biết, có thể hét to nhưng có thể biết đến. Có hai cái thân phận chỗ tốt liền tại nơi này, luôn có loại kia một cái thân phận biết đến lại không thể ra sức tình huống, khác một cái thân phận nhưng có thể dễ như ăn cháo làm được. Minh Dã là cho là như vậy. Kia trời xế chiều học bổ túc tại 5 giờ liền kết thúc, Dung Kiến lúc trở về vừa vặn đuổi tới cơm tối, Lục Thành chưa có trở về, hắn tựa hồ gần nhất gặp chuyện phiền toái gì, vội vàng xử lý, rất ít trở về. Hàn Vân đãi ở một bên, không nhanh không chậm mà đưa ra Dung Kiến kiến nghị. Kỳ thực nàng đã nghĩ xong, nếu như Dung Kiến không thể thuyết phục Chu Tiểu Xuân, nàng kia sẽ dùng những lý do khác. Nói chung, nàng nhất định sẽ làm cho Dung Kiến được đền bù mong muốn. Chu Tiểu Xuân quả nhiên không đồng ý, Dung Kiến để đũa xuống, đối Tần Châu nói. Bà ba, sinh nhật của ngươi không sai biệt lắm cũng đến, liền tại tiểu thuyết trước sau. Tần Châu rất ít cùng Dung Kiến nói chuyện, nghe vậy sững sờ, gật đầu một cái. Dung Kiến cười cười, nói tiếp. Kỳ thực cùng tiểu thuyết đều không có quan hệ gì, chủ yếu là ngày sinh nhật sắp đến rồi, cho bọn họ phát ít đồ cũng vừa hay xem như là làm việc thiện tích đức, như vậy phát thiện tâm sau đó cũng sẽ có phúc báo. Tần Châu tâm lý có quỷ, hắn biết mình phạm vào thiên đại tội nghiệp vì dã tâm giết vợ diệt tử, thiên lý khó chứa, cho nên đặc biệt quan tâm khi còn sống chết rồi, nghe lời này lại cảm thấy rất đúng, mở miệng nói. Cũng đúng, là đạo lý này. Chu Tiểu Xuân cũng chỉ đành đồng ý, kỳ thực rất đau lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Châu khẳng định tử so với nàng sớm, đây đều là đồ đạc của mình, dù cho tốn thêm một phần một chút cũng không phải. Dung Kiến thở phào một cái, hướng Hàn Vân so cái ngón tay cái, cuối cùng cũng coi như làm xong chuyện này. Đến buổi tối, Dung Kiến vốn nên là bổ viết không làm xong bài tập nhưng hắn vừa muốn tiểu thuyết liền sắp đến rồi, cũng nên sớm cấp Minh Dã chọn xong quần áo. Hắn sống hơn 20 năm, chưa bao giờ thiếu quần áo, có cái gì mặc cái gì, ít đi quần áo liền trực tiếp mua sắm trực tuyến Đào Bảo Nhiệt Đẩy, may là trưởng đến hảo, mặc quần áo gì đều không phạm sai lầm. Có thể Dung Kiến nhưng không nghĩ như thế tùy ý cấp Minh Dã mua một cái. Ước chừng là Minh Dã quần áo quá ít cho nên Dung Kiến cảm thấy được cần phải trịnh trọng đối xử mỗi một kiện. Hắn cảm thấy đến ánh mắt của chính mình khả năng không quá hành, lại nhìn đã lâu phối hợp đề cử, cuối cùng tìm một cái màu nâu nhạt áo lông cùng cái bao tay, giá cả thập phần đắt giá, quần áo hình thức cũng xứng với đắt đỏ giá cả, xuyên tại người mẫu nam trên người cực kỳ đẹp đẽ. Nói như vậy, người bình thường nhất định là xuyên không ra người mẫu trên người hiệu quả, có thể Minh Dã bất đồng, Dung Kiến cảm thấy được hắn xuyên khẳng định càng đẹp mắt. Dung Kiến nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm thấy được chính mình là mất trí, muốn những thứ này có hay không? Cocchuyenaudio.com Bởi vì đã cùng Hàn Vân thẳng thắn qua, hiện tại Dung Kiến không còn là cái kia trốn tránh mua máy vi tính Dung Kiến, mà là một cái giải phóng bản thân Dung Kiến, trực tiếp điền Hàn Vân tên, mua sắm trực tuyến đến Dung gia, không cần làm phiền Trần Nghiên Nghiên. Cứ như vậy bận rộn một buổi tối sau, Dung Kiến rốt cục lên tinh thần, chuẩn bị nỗ lực học tập, hơi hơi đền bù một chút ngày hôm nay sa đọa, Hector tin tức chợt phát tới. Dung Kiến do dự một hồi lâu có muốn hay không hồi, dù sao tán gẫu cũng rất tiêu hao tinh lực. Có thể vừa nghĩ tới Hector mỗi ngày 007, không quản cái gì thời điểm đều sẽ phản ứng chính mình, kiên trì đối xử 15 tuổi nữ học sinh cấp 2 quấy nhiễu, Dung Kiến liền cảm thấy được chính mình không thể như thế vong ân phụ nghĩa, lập tức nguyên khí thỏa mãn hồi phục. Thúc thúc, ta tại nha, Hector tin tức hồi phục đến cũng rất nhanh, Nhung Nhung cầu gần nhất rất bận sao. Dung Kiến suy nghĩ một chút cảm thấy được đúng là như vậy, trước đây tẻ nhạt thời điểm tổng là muốn tìm Hector tán gẫu, gần đây bận việc đan khăn quàng cổ thực sự không rảnh. Hắn vốn là tưởng biên cái cớ gì, có thể nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không gạt được Hector, liền thành thật mở miệng đem chuyện này đại khái nói một lần, ngược lại Hector cũng rõ ràng chính mình có một cái phụ đạo lão sư. Đương nhiên, Dung Kiến nhất định sẽ mơ hồ rơi một ít chi tiết nhỏ cùng chân tướng. Hắn nói, chính là ta phụ đạo lão sư gia cảnh không quá tốt, hiện tại mùa thu xuyên cũng rất ít, ta nghĩ cho hắn đan một cái áo lông tới, lại cảm thấy không thể, liền để mụ mụ mua cho hắn một cái áo lông, chuẩn bị đưa cho hắn. Mà màn hình một đầu khác Minh Dã thì lại dừng chính tại viết chương trình. Tuy rằng Dung Kiến nói thật giả trộn bán, nhưng hắn cũng có thể đoán được chỉnh sự kiện quá trình. Buổi sáng không có làm bài tập đoán chừng là vì suy nghĩ làm thế nào, buổi tối về sớm một chút ăn cơm có phải là vì thuyết phục Tần Châu. Nếu như không đoán sai, Minh Dã cho là Dung Kiến sẽ không đơn độc đưa chính mình này kiện áo lông, mà là Dung gia sở hữu người hầu đều sẽ nắm giữ một phần lễ vật. Mà Minh Dã lễ vật là Dung Kiến tự mình chọn lựa áo lông. Ngón tay của hắn ở trên màn ảnh ngừng rất lâu cũng không đánh ra một câu đầy đủ. Giống nhau đối Minh Dã mà nói, do dự cùng do dự đại biểu chuyện này không đáng làm, cũng không đáng tiêu hao tinh thần, cần phải lập tức từ bỏ. Có thể chuyện này bất đồng, màn hình một bên khác Dung Kiến rốt cục thu đến Hector tin tức. Hắn nói, Nhung Nhung cầu có phải là đang gạt ta, sẽ đối với phụ đạo lão sư tốt như vậy sao? Dung Kiến còn chưa kịp trả lời, liền thu đến tiếp theo cái tin tức. Hector hỏi, đây không phải là ngươi tiểu bạn trai đi, tác giả có lời muốn nói, gặp gỡ, nói dối ta là chuyên nghiệp cách chương.